Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312, chúng chú mục. Hồn thú cũng có IQ cùng suy nghĩ. Đương bọn họ bị hồn sư chục cái đánh tan, lại đoàn kết lên. Kháo Long tại tam giai hồn thú bên người, bão đoàn chống đỡ hồn sư, phát ra trận trận tiếng giống. Lâm Phong này huyễn ảnh giống như sáu quyền, đem sáu tên học sinh đập xuất tràng bên ngoài một màn. Nhìn đến trên đài gần 10.000 danh học sinh, đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Con mẹ nó, cái này Thiên Thủy Học Viện, thế nào mạnh như vậy? Hắn ra quyền quá nhanh, hồn kỹ đều nhìn không rõ ràng. Tại sao cùng nhân ra đánh? Hắn thực sự là cái yêu nghiệt a. Không nghĩ tới a, Thiên Thủy Học Viện lập tức khóa chặt đếm ngược đệ nhị. Lại tàng lấy tôn này đại sát khí. Mới vừa là cái nào ngớ ngẩn. Nói người ta chỉ biết bắt lấy hồn thú hồn hạch hồn kỹ. Mặt đau không? Lâm Phong này sáu quyền. Mặc dù không phải qua hướng bọn họ, nhưng quyền bên trong ẩn chứa sát ý, lại nhượng bọn họ nghĩ lại phát sợ. Mới vừa bôi nhọ Lâm Phong mấy người đều cúi đầu không lên tiếng, sợ bị người khác thấy. Trên mặt nóng bỏng, mắt thấy Lâm Phong nghịch thiên mà lên. Khán đài trên, Thiên Thủy Học Viện học sinh tụ tập khu vực lại hải lên. Lâm Phong cố lên, Lâm Phong vô địch, truy chết bọn họ. Lâm Phong, nhiều xoáy mấy lần. Phong ca, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Khán đài trên núi kêu biển gầm cố lên âm thanh, cùng trong đầu tăng lên không ngừng hệ thống nhắc nhở thanh âm. Lâm Phong phảng phất giống như chưa nghe. Dư Văn Đức lông mày trọn trọn. Đây chính là Trần Bắc Hàng đại nhân. Nhắc tới Lâm Phong sao? Cái này tranh tài, có đáng xem rồi a. Chấm ngoặc kép, Dư Văn Đức nhẹ giọng nói. Có cái gì đáng xem rồi? Cũng liền là này tiểu tử, có chút cổ quái. Địch Bằng Tín vểnh lên chân bắt chéo, nghênh ngang mà nói. Lúc chiến đấu không thả ra võ hồn, trong nháy mắt đánh bay sáu người. Có chút ý tứ a, hắn gọi Lâm Phong. Dư Văn Đức trên miệng nói đến gợn sóng không kinh, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Lâm Phong ra quyền phương thức, cường hãn như hắn, đều không có thấy rõ. Kêu liền kêu thôi, Địch Bằng Tín nói. Ai, không có canh bất phàm một lần kia đẹp mắt a. Lâm Phong cũng không canh bất phàm mạnh. Ân, canh bất phàm đã từng sáng tạo ra một người độc đến 60 phân hành động vĩ đại. Lâm Phong biểu hiện, còn cùng hắn có chênh lệch. Dư Văn Đức nói. Đương nhiên, Lâm Phong hiện tại cầm 20 phân, cũng rất khó đến, một cái nhị lưu hồn sư học viện tân sinh, có thể có tư cách, cùng Hoàng gia học viện thủ tịch đại đệ tử tương đối. Địch Bằng Tín khịt mũi coi thường, dù là thấy không rõ Lâm Phong hồn kỹ, Dư Văn Đức vẫn như cũ cho rằng, Lâm Phong không bằng canh bất phàm. Canh bất phàm đã từng biểu hiện, thực sự là quá kinh diễm. Lâm Phong mặc dù săn giết hồn thú rất nhanh, nhưng ở diễn võ trường trên, cũng không có biểu hiện ra quá mạnh thống trị lực. Dư Văn Đức trong lòng, liền cho Lâm Phong đánh thấp phân. Hồn thú theo lấy bọn học sinh giết chóc, càng ngày càng ít, mà Thiết Huyết Học Viện học sinh, không thẹn Thiết Huyết tên. Bọn họ vọt thẳng phụ cận hồn sư phát động đánh bất ngờ, ý tại cướp đoạt không gian cẩm nang trong hồn hạch. Nhị lưu hồn sư học viện xuất chiến đại biểu, làm sao có thể là xuất từ Thiết Huyết hồn sư học viện? Hai tên học sinh đối thủ, trong đó một người bị một đạo hồn kỹ đánh trúng, không gian cẩm nang cũng bị dã man cướp đi. Một tên khác xuất chiến đại biểu bệnh mắt tay nhanh, suy nghĩ tranh thủ thời gian giơ tay ra hiệu lui ra, chậm đi một bước, vẫn như cũ không thể bảo vệ bản thân hồn hạch. Hai người bọn họ không gian trong túi gấm, tổng cộng có 5 mai nhị giai hồn hạch, toàn bộ thành Thiết Huyết học viện, cũng liền mang ý nghĩa, bọn họ học viện, điểm tích lũy là không điểm. Hai người bọn họ đi hạ tràng, lộ ra ủ rũ, không phân, đoán chừng muốn theo mấy nhà kia, bị Lâm Phong đem xuất chiến đại biểu, đánh xuất tràng bên ngoài học viện. song song đếm ngược đệ nhị. Trong diễn võ trường hồn sư, bên ngoài trên, muốn đi vây quanh mấy con tam giai hồn thú, vụng trộm, lại thành răng nanh lẫn nhau thế. Tùy thời chuẩn bị đánh bất ngờ hồn sư, hoặc là phòng ngự người khác đánh bất ngờ. Lâm Phong rất bị người mắt hồng, diễn võ trường thượng nhân, đều chú ý tới. Lâm Phong quanh sát hồn thú lúc hiệu suất cao, lại cũng không có bao nhiêu người. Nhìn thấy Lâm Phong sáu quyền, đem sáu người đánh xuất tràng bên ngoài một màn. Chú ý tới người, tự nhiên đều theo trốn ôn thần một dạng. Rời Lâm Phong xa xa, người hắn trên hồn hạch nhiều nhất, đã có mắt hồng Lâm gió học sinh, bắt đầu đánh lên hắn chú ý. Thiên thủy học viện đổi người, chỉ còn lại hắn một cái. Hắn hồn hạch, so hoàng gia học viện hai người kia hồn hạch, tốt đoạt nhiều. Hắn chỉ có một người, chiếm hắn không gian cẩm nang, bên trong tất cả hồn hạch, tham dự xuất thủ học viện, chia đều, hỗn loạn diễn võ trường trên, là địch hay bạn hoàn toàn phân không rõ ràng, chỉ có thể dựa vào giam ba câu ước định, đạt thành cũng không tốn sức cố liên minh. Cái này liên minh, lúc nào cũng có thể sẽ bởi vì một hai cái hồn hạch thuộc sở hữu quyền, mà sụp đổ tan tành, trở mặt thành thù. Lâm Phong chính chậm rãi đi về phía một cái tam giai hồn thú. Cùng đám người không có hảo ý ánh mắt tiếp xúc, Lâm Phong lập tức liền minh bạch, là chuyện gì xảy ra? Đem ngươi không gian cẩm nang giao đi ra hả? Chúng ta có 14 người, ngươi không phải đối thủ. Một cái to con, trực tiếp nhanh chân bước đến, chắn Lâm Phong trước người. Chớ lãng phí chúng ta hồn lực, nắm chặt thời gian. Giao ra ngươi không gian cẩm nang, lăn xuống dưới, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, chúng ta mặc kệ, ngươi dùng cái gì trách hồn kỹ, có thể nhanh chóng giết chết hồn thú, lấy được nhiều như vậy hồn hạch, ngươi hiện tại là chúng chú mục, toàn trường công địch, ngươi giữ không được bọn họ, chúng ta nhiều người như vậy, một người một đạo hồn kỹ đập xuống dưới, ngươi đều hài cốt không còn. Thiên thủy học viện tiểu tử, thế nào tuyển, chính ngươi trong lòng rõ ràng, giao ra không gian cẩm nang, tha cho ngươi một mạng, vây công Lâm Phong người, lại cũng không giả vờ giả vịt, diễn làm ra một bộ phòng ngự tam giai hồn thú tư thế, mà là minh mục trương đảm, đem Lâm Phong vây tới, bọn họ cái này vòng vây một tạo thành, so cùng tam giai hồn thú. Kịch chiến say xưa hoàng gia học viện xuất chiến đại biểu. Còn muốn làm người khác chú ý. Xong, Lâm Phong chọc nhiều người tức giận. Con mẹ nó, không công bằng. Dựa vào cái gì đều vây công Lâm Phong. Thiên thủy học viện khán đài trên. Đám người phát ra chói tai tiếng kháng nghị. Cũng không biết, Lâm Phong có thể hay không xông ra vòng vây a. Có người lo lắng nói. A ha ha a. Làm chết cái kia thiên thủy học viện, mới vừa thả hồn kỹ không phải rất trâu sao, bây giờ bị vây đến, nhìn hắn làm sao xử lý. Chiêu kia đem 6 người đánh ra hồn kỹ, khẳng định tiến vào điều tức kỳ. Ha ha a, mắt choáng váng đi. Lập tức có người bắt đầu nhìn có chút hả hê. Mới vừa bị Lâm Phong đánh mặt một đám người nhảy đến càng mừng hơn. Bên diễn võ trường, Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông cũng đồng dạng siết chặt nắm đấm. Nếu như Lâm Phong hiện tại lập tức nhận thua hạ trang, Thiên Thủy Học Viện dựa vào 20 điểm điểm tích lũy, thứ hạng cũng sẽ không quá kém. Nhưng Lâm Phong tính tình kiên cường đến tuyệt sẽ không cúi đầu. Lâm Phong tay phải ngón áp út trên, không gian giới chỉ lóe lên ánh bạc. Phương Thiên Họa Kích đón gió mà múa xuất hiện ở Lâm Phong trên tay. Gặp Lâm Phong triển lộ hồn khí, ngăn cản Lâm Phong tên kia to con, nghiêm nghị nói, làm sao vậy, ngươi còn muốn phản kháng hay sao? Lâm Phong không có lý hắn, ngược lại hướng bên ngoài diễn võ trường, thành vệ đoàn người hô nói, ta muốn xuất thủ, các ngươi chuẩn bị cứu người. Hôm nay thứ tư càng dâng lên, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.